có thể tin mấy thứ này hả? Buổi tối lúc Lương Phong đi ngang qua phòng y tá, nghe được tiếng của mấy y tá nói chuyện với nhau. Chẳng qua sau khi mấy y tá đó nhìn thấy hắn đến, rồi nói ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. Các cô biết Lương Phong, hắn là trợ lý của một đại nhân vật nào đó trong phòng bên khách quý, cho nên thái độ phá lệ cẩn thận. Lương Phong cười cười với các cô, không có nói thêm gì khác, xoay người đi đến một phương hướng khác. Tầng lầu phòng bệnh khách quý là nơi an tĩnh nhất, cho nên càng đi vào trong, lại càng an tĩnh. Hắn gõ cửa phòng, sau khi nghe được bên trong truyền ra tiếng nói, mới đẩy cửa phòng ra, dơ dơ văn kiện trong tay lên, Sầm tổng, đây là báo cáo hai ngày nay. Nam nhân ngồi trên giường bệnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trên gương mặt tái nhợt mang theo bệnh trạng, đỏ ửng. Lấy lại đi. Sau khi nói xong ba chữ kia, hắn bắt đầu ho mãnh liệt. Sầm tổng, bác sĩ nói ngài cần tĩnh dưỡng. Lương Phong đem văn kiện đặt vào tay nam nhân, biểu tình trên mặt có chút không đồng ý. Nam nhân không để ý tới hắn, lật xong văn kiện, ký tên lên một phần ở trong đó, một phần khác bỏ qua một bên. Thân thể này cứ như vậy, tĩnh dưỡng hay không tĩnh dưỡng có cái gì khác biệt? Sát môi nam nhân nhàn nhạt, nhưng mà khuôn mặt này vẫn xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lương Phong biết mình có nói cũng vô dụng, cho nên cuối cùng chỉ có thể trầm mặc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh, nhìn không được nghĩ, đại khái thật sự là trời ganh người tài, cho nên ông trời cho Sầm tổng dung mạo khiến vô số người mê luyến, gia thế hiển hách, cùng với năng lực trác tuyệt, nhưng không cho hắn một thân thể khỏe mạnh. Nhân sinh ở thế gian, khó có hoàn mỹ. Chương 9. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ông già, con đem lưỡi vịt mà ông thích nhất cúng cho ông nè. Ông ở trên trời phải nhìn một chút, đừng để cho con đi nghịch vận nha. Kỳ Yến đem một đĩa lưỡi vịt kho đặt ở trước ảnh chụp sư phụ. Bái bà bái với ảnh chụp, quay đầu nhìn ánh dương sáng lạng bên ngoài, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó liên quan tới cậu sắp phát sinh. Cậu tính cho mình một quẻ, chỉ tính ra việc này không phải hung, cái gì khác đều không tính ra. May mà từ nhỏ cậu đã dưỡng thành tính cách huyền đến đầu cậu tự nhiên thẳng. Thấy tính không ra kết quả, liền trực tiếp ném việc này ra sau đầu, ra ngoài mua thức ăn. Gần tiểu khu cậu ở có một khu chợ nông sản rất lớn. Mỗi lần cậu đi chợ mua đồ ăn, phân lượng đều nhiều hơn người khác. Mua bó rau xanh, bác gái bán đồ ăn sẽ cho cậu thêm hai nắm hành. Dựa vào gương mặt vui mắt này, lăn lộn trong chợ đến quen mặt. Nhưng hôm nay cậu đến chợ, phát hiện trong chợ lượn lờ từng đợt hắc khí. Những hắc khí đó có vài người bị dính lây, có vài người xuyên qua xuyên lại trong hắc khí cũng dính vào một ít. Cậu nhíu mày, nhìn quanh chợ một vòng, muốn tìm được ngọn nguồn. Chỉ tiếc buổi sáng người mua thức ăn rất nhiều, cho dù cậu kiễng chân cũng không thể liếc mắt một cái nhìn đến tận cùng. Tiểu Yến, mua thức ăn hả? Chú sạp hàng bên cạnh là một bà dì hơn 50 tuổi, nhìn thấy Kỳ Yến vui tươi hớn hở vẫy cậu. Biết con thích ăn cà chua, đây là cà chua tươi mới dì mua được ở nông thôn, cố ý để lại một phần ngon cho con. Nếu con thật sự không đến, dì liền chuẩn bị bán đi. Cảm ơn dì. Kỳ Yến nhìn đối phương lấy ra một cái bịch ni lông từ dưới bàn, bên trong đựng mấy quả cà chua vừa lớn vừa đỏ, còn rất tươi mới. Nhớ thời, cười cong mắt, từ trong túi lấy tiền ra chuẩn bị trả tiền. Vừa lúc đó cậu nhìn thấy hắc khí bay tới trên người chủ sạp này, sau đó quấn quanh trên cổ tay chị ấy. Kỳ Yến biến sắc, thấy chủ sạp cái gì cũng không biết, nhắc nhở cậu rằng cà chua ăn như thế nào để hương vị càng ngon, càng có dinh dưỡng. Cậu cười, đem tiền giao cho đối phương, xách bịch ni lông lên nhìn. Bên trong quả nhiên có hai cọng hành, còn có hai củ tỏi. Nói cảm ơn chủ sạp xong, cậu tiếp tục đi tới nơi nhiều hắc khí nhất, đi đến trong góc tận cùng. Nơi đó là chỗ có mấy người bán hàng, dùng để đổ xe tải. Ngọn nguồn đang ở nơi này. Nhìn đến hoa văn giống như con nít, tùy tay vẽ loạn ở chỗ góc tường, sắc mặt của cậu khẽ biến, thế mà lại là thứ bàn môn tà đạo này. Mấy trăm năm trước, từng có người bởi vì số phận mình không tốt, mời một ít cư sĩ bàn môn tả đạo, bài pháp trận thỉnh vận mai tứ phương. Bình thường thuật sĩ làm loại chuyện này đều sẽ choàng lúc nửa đêm, bởi vì như vậy vừa không khiến cho người khác chú ý, cũng sẽ không khiến người vô tội bị sung sát. Phải biết, người thường bị sung sát, nhẹ thì một trận bệnh, nặng thì một cái mạng. Sau đó là bởi vì Loại thuật pháp này vi phạm thiên lý, lại có thương tổn rất lớn với người thi thực, cho nên dần dần không còn bao nhiêu người biết loại thủ đoạn này. Mà ngay cả Kỳ Yến cũng chỉ từng xem qua loại bùa thính vận này ở chỗ của ông cụ, chưa từng học qua loại thủ đoạn này. Bởi vì ông cụ nói lấy thủ đoạn thương tổn người khác để mưu cầu số mệnh cho mình, đó đều là làm ác. Thuật sĩ như vậy cuối cùng đều rất khó được chết già. Kỳ Yến làm thế nào cũng thật không ngờ mình sẽ gặp phải thứ này ở nơi đông người như vậy. Bởi vì càng là nơi đông người, càng dễ dàng xảy ra việc. Nếu vận khí của người nơi này bị mượn đi rồi, liền có khả năng phát sinh ngoài ý muốn, thậm chí dẫn đến thương vong. Bình thường thuật sĩ hơi có chút nhân tính đều sẽ không làm loại chuyện này. Càng thêm trùng hợp chính là chỗ này đổ mấy cái xe ba bánh chạy bằng điện màu đỏ, vừa vặn hình thành một cái thúc vận trận, gia tốc số mệnh nơi này xói mòn. 3 ngày trước, lúc cậu tới nơi này mua thức ăn, còn không nhận thấy nơi này có cái gì không thích hợp. Nói rõ thúc vận trận này là 3 ngày gần đây mới làm ra. Khoát tay lên một cái xe ba bánh màu đỏ cách cậu gần nhất đẩy đẩy, xe ba bánh như trong dự kiến mà không chút xê dịch. Cụ ông ở trong góc hẻo lánh trong xe, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kỳ Yến, tự như đang nhìn một kẻ trộm xe ba bánh. Loại ánh mắt này khiến Kỳ Yến cảm thấy áp lực bội phần. Cậu ho khan 2 tiếng, cổ tay nâng lên, liên tiếp điểm 3 cái trên bánh xe, sau đó nghẹn khí, kéo đầu xe ba bánh, đẩy sang bên cạnh. Xe ba bánh phát ra tiếng vang két két, miễn cưỡng di chuyển đi mấy chục cm. Ông cụ trong xe trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm một màn cách đó không xa. Một tay xách xe ba bánh đó hả? Kỳ Yến quay đầu cười cười với ông cụ trong xe, sau đó xoay người rời khỏi nơi này, vớt áo rời đi, giấu đi công và danh, để lại ông cụ khiếp sợ tại chỗ, ngẩn người. Sư phụ! Hai người trẻ tuổi nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh đồ vật ngã vỡ, lo lắng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy sư phụ nằm trên mặt đất, chuông trong tay rơi dưới đất, vỡ thành 2 nửa. Sư phụ, phát sinh chuyện gì? Sau khi người nằm trên mặt đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, mới miễn cưỡng có hơi sức nói chuyện. Lão nhìn chiếc chuông đã vỡ thành 2 mảnh, vừa tiếc vừa hận. Có người động tới pháp trận của ta. Hai đồ đệ hoảng hốt, sư phụ đã sớm nói, loại thuật pháp mượn vận chuyển vận này gần như đã tuyệt tích. Bọn họ cố ý chọn nơi chợ nông sản kia bài trận, cũng là bởi vì nơi đó nhiều người mắc tạp, xe dừng loạn đổ loạn là chuyện bình thường. Cho dù bọn họ mượn cái này làm chút gì đó cũng sẽ không ai nhìn ra cái gì. Nhưng mà trên thế giới chính là có chuyện trùng hợp như thế. Trận pháp mượn vận chuyển vận của bọn họ ngày hôm qua hoàn thành xong toàn bộ. Kết quả, mới qua một buổi tối đã bị người phá trận, quỷ khí tràn, ngay cả sư phụ cũng bị phản vệ nghiêm trọng như thế. Đế đô này thật sự là ngọa hổ tàng long, cao nhân lớp lớp xuất hiện. Sư phụ lao đi, máu ở trên khóe miệng, hai mắt dài nhỏ hẹp nheo lại. Thêm vài phần gian tà và âm ngoan, về sau chúng ta làm việc, hẳn là nên cẩn thận một chút nữa mới được. Sư phụ, con đỡ ngài đi nghỉ ngơi trước. Nhị đồ đệ là một nữ nhân bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Á đỡ lão già nằm trên đất lên giường, hỏi han ân cần, có vẻ vô cùng tri kỷ. Đại sư huynh thấy thế khẽ hừ một tiếng, nữ nhân này quen làm bộ làm tịch, mua vui cho sư phụ. Kỳ Yến, phá trận pháp. Khi quay lại nhìn người trên chợ, hắc khí trên người bọn họ phai nhạt không ít. Còn có dấu hiệu càng đuổi càng nhạt, vì thế yên tâm mua xong đồ ăn mình cần, chuẩn bị trở về nhà. Còn chưa đi ra cửa chợ, cậu nghe được có người đang cãi nhau. Theo ngôn ngữ thăng cấp, hai bên dường như có dấu hiệu đánh nhau, cậu nhìn về phía hai người đang cãi nhau. Trên thân hai người này đều lượn lờ một tầng hắc khí, hơn nữa cảm xúc vô cùng không ổn định. Cũng không biết một người trong đó nói gì, một người khác phẫn nộ mất đi lý trí, thế mà lại xách đứa bé đứng ở phía sau đối phương lên, cao cao, làm bộ muốn ném. Đứa bé bị giơ lên còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm giác cả người mình chợt nhẹ, bị người ta ném ra ngoài. A! À, đứa bé nghe bốn phía truyền đến tiếng hét, nghẹn miệng tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu, mới phát hiện mình nằm trong ngực một anh trai. Đối phương đang cười tủm tỉm nhìn mình. Nhóc đẹp trai, không có việc gì chứ? Đứa bé coi sút cái mũi, nghẹn miệng thu lại không khóc ra. Kỳ Yến buông đứa nhỏ ra, xoa xoa bả vai bị đụng đau của mình, xoay người lại nhìn đồ ăn mình ném xuống đất, mới phát hiện cà chua lăn đầy đất, bịch ni lông bỏ cà chua cũng không biết rơi đi đâu. Quần chúng xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, cha mẹ đứa nhỏ không ngừng nói lời cảm ơn với Kỳ Yến. còn nói muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra bả vai. Quần chúng vây xem giúp cậu nhặt đồ vật trên mặt đất lên, không chỉ giúp cậu dùng bịch ni lông bỏ vào, bên trong còn nhét thêm một cái đùi gà. Còn có vài nam nhân thân cường thể tráng, nghe nam nhân ném đứa bé xuống. Do cảnh sát đến, tình cảnh tuy rằng lộn xộn ầm ầm, nhưng mà có thể nhìn ra phần lớn mọi người đều có một phần thiện tâm. Kỳ Yến xách bịch ni lông nhiều thêm một cái đùi gà, bị mấy cô dì thân thiết hỏi hàng, cô liên tục cam đoan mình một chút chuyện cũng không có. Mọi người mới yên lòng. Cha đứa nhỏ lấy ví tiền từ trong túi quần ra, đem toàn bộ tiền bên trong đào ra, ngay cả tiền hào trong ngăn kéo cũng móc ra, nhét toàn bộ vào trong tay Kỳ Yến. Cậu bạn, lần này thật sự là cảm ơn cậu, thật cảm ơn cậu. Âm thanh của cha đứa nhỏ còn phát ra run rẩy, nắm thật chặt tay Kỳ Yến khom người với cậu. Chỉ thiếu không quỳ xuống với Kỳ Yến, mẹ đứa nhỏ ôm đứa nhỏ trong ngực, đã đỏ bừng hai mắt. Chỉ có đứa nhỏ vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cha mẹ mình, còn không biết mình đã trải qua một hồi ngoài ý muốn như thế. Tôi cũng chỉ là thuận tay, không có chuyện gì là tốt rồi. Kỳ Yến cười cười với đứa nhỏ, đem tiền trong tay trả cho cặp vợ chồng này. Chỉ là cặp vợ chồng kiên quyết không cần. Kỳ Yến không còn cách nào, nên phải nhét tiền vào túi áo khoác trên người đứa nhỏ. Đứa nhỏ ôm cổ mẹ, đỏ mặt nhỏ giọng nói cảm ơn Kỳ Yến. Kỳ Yến cười khẽ ra tiếng, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của nó. Đứa trẻ ngoan, về sau đều bình an. Làm xong hết, thừa dịp cha mẹ đứa nhỏ không chú ý, Kỳ Yến xoay người chen ra khỏi đám người, không quay đầu lại mà chạy đi. Không chạy không được, bởi vì nhóm cô chú thật sự rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến cậu không cách nào tiếp nhận được. Sầm tiên sinh, đây là cơm dinh dưỡng hôm nay của ngài. Hộ sĩ bưng bữa tối tiến vào, thấy hắn hơi hơi gật đầu một cái, mới đặt khay lên bàn trên giường. Tay chân khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh, Sầm Bách Hạc nhìn những thứ đồ ăn khiến người ta không hề có khẩu vị trên bàn, cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, mở tivi treo trên tường lên. Phim truyền hình nhàm chán, tin tức giải trí không có bao nhiêu mới mẻ, còn có quảng cáo lung ta lung tung. Sầm Bách Hạc không ngừng đổi kênh, cuối cùng dừng lại tại một kênh bản địa. Cái kênh này mỗi ngày 8 giờ rưỡi tối sẽ đúng giờ phát tin tức buổi chiều. Tất cả nội dung đều là mấy tin tức nhỏ, như nhà phía đông ném gà, nhà phía tây thiếu một cái bát, hay mua phải hàng giả, ai không nhặt của rơi linh tinh. Có điều lại được dân địa phương yêu thích sâu sắc, số lượng xem còn rất không tồi. Cho nên khi Sầm Bách Hạc ăn cháo, ngẩng đầu nhìn lên tivi, chính là nhìn thấy video người trẻ tuổi nhạy bén cứu đứa bé. Đám người lộn xộn, thiếu niên mặc áo thun trắng tiến lên tiếp được đứa bé, liền trở nên vô cùng nổi bật. Video ngắn ngủi mấy chục giây, nhanh chóng phát xong, sau đó chính là hình ảnh phóng viên phỏng vấn người bán hàng, cùng với cha mẹ của đứa nhỏ. Chương 10, chủ nghĩa duy vật. Sam Bách Hạc nghe người chủ trì dùng âm thanh hơi có vẻ sắc nhọn và kích động, kéo âm điệu thật dài, miêu tả người tốt bụng thấy việc nghĩa hăng hái làm, càng nghe càng cảm thấy cháo trong chén, khiến người ta khó có thể nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn tivi. Cha mẹ của đứa nhỏ được cứu, đối diện với màn ảnh, nói cảm ơn với người tốt bụng. Một cái tin tức 5-6 phút, nhưng mà ngay cả ảnh chụp rõ ràng người tốt bụng cũng không có. Ca miễn bàn tên họ là gì. Cuối cùng đề tài tin tức này bị người chủ trì dùng một câu, người tốt một đời bình an mà chấm dứt. Sam Bách Hạc buông chén cháo chỉ ăn 1/3 xuống, cả người co rụt lại trên giường, không hề muốn động đậy. Lúc Lương Phong tới, nhìn thấy đồ ăn không động tới bao nhiêu trên bàn, giúp Sam Bách Hạc dọn bàn trên giường qua một bên. Sam Tổng, anh chỉ ăn một chút như vậy thôi sao? Không có khẩu vị. Sam Bách Hạc thấy hắn hai tay trống trơn, cầm lấy điều khiển từ xa tắt tivi. Đã trễ thế này, cậu tới đây làm gì? Tôi vừa mới nghe được một tin tức, hình như lão gia chuẩn bị trùng tu nhà cũ, gần đây đang tìm thầy phong thủy lợi hại. Lương Phong thấy trên mặt Sam Bách Hạc vẫn cứ không có bao nhiêu biểu tình, là bổ sung một câu, nghe nói có người nói với lão gia tử, nhà cũ lâu năm thiếu tu sửa, phong thủy có khả năng sinh ra biến quá, có thể có hại với tuổi thọ của đời sau, lão gia tử mới hạ quyết định làm chuyện này. Mọi người đều biết, trong năm anh em Sầm gia, chỉ có một mình Sầm Bách Hạc, từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh. Lão gia tử lần này gây sức ép, chứ sợ cũng là vì hắn. Con trai út, cháu trai cả, đều là mệnh căn của người già. Đối với đứa con trai Sầm Bách Hạc có được lúc tuổi già này, lão gia tử đúng là thương tận trong xương, còn để bụng hơn nhiều so với mấy đứa cháu. Sầm Bách Hạc khẽ nhíu mày, nhìn Lương Phong muốn nói gì đó, cuối cùng lại hóa thành trầm mặc. Bộ giả hán như vậy rơi vào trong mắt Lương Phong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Tôi biết các cô không tin, chỉ là các cô nghĩ lại thật kỹ, tình cảm của cô bé này có phải không quá thuận lợi hay không? Nam nhân gầy vẻ mặt chắc chắn, lúc hai cô gái còn chưa kịp phản ứng tiếp tục nói. Mấy người trẻ tuổi, từng đọc sách như mấy cô, luôn không tin mấy cái này, chỉ là các cô cẩn thận ngẫm lại, tất cả mọi chuyện trên thế giới đều có thể dùng khoa học để giải thích sao? Không thể không đúng, nam nhân gầy giống như vô ý buông tay cô gái ra, lắc đầu cảm khái. Đảo xem bói của chúng tôi hiện giờ càng ngày càng nghèo túng. Bởi chính vì kẻ lừa đảo quá nhiều, phá hủy thanh danh chúng tôi, hai người các cô không tin tôi cũng là bình thường. Hiển ở bên cạnh nghe kẻ lừa đảo nói từ xem bói xuống dốc. Lại kéo đến thiên đạo nhân đạo, cuối cùng lại kéo ra vài chuyện chỉ tốt ở bề ngoài. Đến khi dụ dỗ hai cô gái có chút tin tưởng gã, cậu còn miễn cưỡng nhịn được. Chỉ là sau khi nghe thấy đối phương muốn có phương thức liên lạc của cô gái, số cuộc không thể nhịn được nữa, đi lên trước vỗ vỗ vai nam nhân gầy. Nam nhân gầy đang âm thầm đắc ý, mình lập tức sẽ đạt được phương thức liên hệ của hai tiểu mỹ nhân. Nào biết lúc sắp thành công, lại bị người ta cắt ngang. Ai hả? Nam nhân gầy không kiên nhẫn xoay mặt lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi mà con nít đứng ở phía sau mình. Mặt cười tủm tỉm thoạt nhìn thân thiện lại vô hại. Mọi người trời sinh sẽ có tâm lý phòng bị tương đối thấp đối với loại diện mạo này. Nam nhân gầy cũng không ngoại lệ, cái nhíu mày, cậu đẹp trai, xem bói hả? Đúng, xem bói. Kỳ Yến xoay người ngồi sớm bên cạnh hai cô gái, lòng bàn tay hướng về phía trước. Vừa rồi, nghe anh nói lợi hại như vậy, không bằng trước tiên tính tính cho tôi xem. Cậu đẹp trai, thứ tự trước sau, chờ tôi tính xong cho hai mỹ nữ này đã, rồi lại tính cho cậu. Nam nhân gầy, định vị thật chuẩn xác, cả thích nữ, nhất là mỹ nữ. Dù bộ dạng Kỳ Yến giống như tuyệt thế đại soái ca, gã cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi ước nguyện ban đầu. Đáng tiếc, gã đã định vị chuẩn xác, lại không có nghĩa là Kỳ Yến sẽ để mục đích của gã đạt thành. Cậu trực tiếp ngang bàn tay của nam nhân gầy, muốn duỗi về phía hai cô gái cười nói. Nhưng anh trai không nguyện ý xem bói cho tôi, vậy tôi liền tính cho anh là được. Hai cô gái vốn dĩ bị nam nhân gầy lừa đến mức đầu óc choáng váng. Hiện tại nhìn thấy một tiểu soái ca trẻ tuổi ngăn ở phía trước các cô, mới hốt hoảng ý thức được khả năng cao các cô gặp phải kẻ lừa đảo. 15 tuổi anh bỏ học rời nhà, 18 tuổi có tay ương lao ngục, 23 tuổi mắc nợ tình, sau 30 tuổi thì càng là trộm cắp lừa gạt cái gì cũng làm. Kỳ Yến cười như không cười đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đó. Hiện tại là giả mạo thầy bói lừa mấy cô bé, cả đời này anh coi như là đa tài đa nghệ. Nam nhân gầy biến sắc, gã làm thế nào cũng thật không ngờ sẽ có người biết quá khứ của gã. Gã nhìn thoáng qua bốn phía, cảnh giác nhìn Kỳ Yến. Mày là ai? Vì cái gì lại biết chuyện của tao? Không phải, anh mới vừa nói hai vị mỹ nữ sao? Kỳ Yến cười nhạo. Tao xem bói quyền diệu khó giải thích. Biết được thứ mà người khác không biết, nhìn thấy thứ mà người không nhìn thấy. Vậy sao anh lại không đoán được ra? Tôi cũng là tính ra. Mày đừng nói hưu nói vượng, giả thần giả quỷ. Nếu mày có thể xem bói, vậy ông nội đây chính là tổ sư gia của mày. Sắc mặt nam nhân gầy đổi tới đổi lui, ngoài mạnh trong yếu nói, tao khuyên mày tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, không thì không có kết cục tốt đâu. Tôi có kết cục tốt hay không không cần anh quan tâm, nhưng mà tôi biết anh khẳng định không có kết cục tốt. Khi Yến một phát bắt được tay gã, dùng sức xé một cái trên mặt gã, sau mép trên mặt gã nhất thời rớt xuống. Thấy ngụy trang của mình bị vạch trần, nam nhân gầy cũng không quan tâm cái khác, xoay người liền muốn chạy. Chẳng qua Kỳ Yến sớm đoán được gã sẽ có hành động này, một tay kéo chặt vào áo gã, mà cho gã dùng hết sức cũng không thể tránh thoát. Hai cô gái bị liên lụy trong đó thấy vậy, lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Nào biết động tác của các cô không đủ nhanh, ba con số còn chưa có ấn xong, đã có hai cảnh sát chạy tới bên này. Anh cảnh sát nơi này. Thấy toàn bộ quá trình Kỳ Yến vạch trần âm mưu, còn một tay chế địch, cả người Vương Hàn đều mơ hồ. Nhìn thấy cảnh sát chạy tới, số cuộc mới lấy lại tinh thần, vẫy tay để cảnh sát chú ý tới bọn họ. Nhìn thấy cảnh sát lại đây, nam nhân gầy giãy giụa lợi hại hơn, dường như cực kỳ e ngại cảnh sát, không dám để cho bọn họ nhìn thấy mặt mình. Đáng tiếc, gã giãy giụa càng kịch liệt, lực tay Kỳ Yến lại càng lớn, giống như cái kìm gắt gao túm lấy gã. Mấy người có chuyện gì hả? Hai cảnh sát đi tới nhìn nhìn Kỳ Yến, lại nhìn nhìn nam nhân gầy bụm mặt không dám ngẩng đầu. Cuối cùng hơi dịu sắc mặt đi, nhìn về phía Kỳ Yến thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện. Anh cảnh sát là như vậy, tôi và bạn ăn cơm tối xong đi ra, liền nhìn thấy người này giả làm thầy bói gạt người. Tôi lo lắng hai cô gái này xảy ra chuyện, liền theo dõi gã một phen. Kỳ Yến vẻ mặt vô tội. Nào biết tôi càng nhìn càng cảm thấy gã giống một tội phạm bị truy nã, cho nên cố ý làm bộ như vạch trần âm mưu của gã chờ các anh tới. Tội phạm truy nã. Hai cảnh sát vừa nghe, thái độ nhất thời trở nên càng thêm nghiêm túc. Quay đầu thấy nam nhân gầy sợ tới mức lạnh run, đối với lời nói của Kỳ Yến không tự giác tin tưởng ba phần. Cuối cùng bọn họ đem mấy người ở đây mang về đồn công an, gồm cả hai cô gái thiếu chút nữa bị lừa kia. Kết quả không hỏi không biết, vừa hỏi đã giật mình. Nam nhân gầy bị bắt này còn thật sự là tội phạm truy nã. Người này không chỉ từng có tiền án, sau này lại bởi vì vào nhà cướp bóc, cưỡng gian, chưa tội mà bị truy nã. Cảnh sát vẫn không tìm được người, thật không ngờ gã lại trong ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Từ một nam nhân dáng người, loại trung trở nên gầy đét như vậy, còn mang cái thân phận thầy bói đi ra, giả danh lừa bịp. Nhưng mà mặt của gã trên ảnh chụp truy nã là mặt tròn, hiện tại đã gầy đến lõm vào. Thanh niên này làm thế nào lại nhận ra được? Đối với việc này, cách nói của Kỳ Yến là trùng hợp, bản thân cậu cũng không xác định. Tuy rằng cảnh sát cảm thấy việc này thật sự là trùng hợp, cơ mà vẫn vô cùng cảm tạ người dân nhiệt tình trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm như cậu, mà còn hứa hẹn tiền thưởng trên lệnh truy nã sẽ rất nhanh được chuyển tới tài khoản của Kỳ Yến. Và sau khi Kỳ Yến rời đi, cảnh sát mới phát hiện tài khoản ngân hàng của cậu cung cấp không phải của bản thân cậu, mà là tài khoản của một viện phúc lợi nhi đồng công cộng ở Đế Đô. Vì thế Kỳ Yến đấu trí với tội phạm truy nã, không cần tiền thưởng, không chỉ soát một đám hảo cảm ở đồn công an, còn khiến phóng viên của một tờ báo xã hội nào đó biết được tin tức này, không chỉ lấy được một bức ảnh chụp làm mờ gương mặt ở chỗ cảnh sát, còn lưu loát viết một bài văn biểu dương đăng lên báo và Internet. Chẳng qua hành văn của vị phóng viên này thật sự là quá mức sinh động, đem việc đấu với tội phạm truy nã thiếu chút nữa viết thành tình cảnh cao thủ võ lâm bắt đào tặc, khiến cho rất nhiều bạn mạng ăn dưa, không rõ chân tướng, ha ha ha ha. Sau đó cảm khái một chút, thằng nhóc trẻ tuổi này thật dũng cảm, trong lòng chính nghĩa vân vân. Có điều cũng không có bao nhiêu người chân chính để trong lòng. Cũng có một phần nhỏ người chú ý tới vị thanh niên này ngay cả tiền thưởng cũng không cần, mà là để cảnh sát chuyển tiền thưởng cho viện phúc lợi. Bởi vậy đối với người thanh niên khen không dứt miệng, mà còn cho rằng xã hội này cần những nhân vật có năng lượng chính khí như vậy mới có thể khiến cuộc sống càng ngày càng tốt. Vương Hàn trốn ở trong nhà, tham soát tin tức trên mạng, trong lòng vừa kiêu ngạo lại vừa tự hào. Chỉ là cố tình không thể nói cho mấy bạn trên mạng biết rằng cậu bạn thấy việc Nghĩa hăng hái làm chính là bạn cùng phòng của mình, cho nên trong lòng nghẹn đến mức khó chịu. Cuối cùng, thật sự chịu không nổi, đăng một tin WeChat trên trang bạn bè WeChat của mình, mới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Vương Hàn, thằng bạn nhà mình thấy việc Nghĩa hăng hái làm cùng Quang Vinh. Chỉ chốc lát sau, liền có vài người like cho hắn, còn có người hỏi bạn của hắn là ai. Vương Hạ xem xong mấy lời bình luận tràn ngập tò mò đó, bình tĩnh tắt đi trang bạn bè. Nhìn thấy những người đó cái gì cũng không biết, bộ dạng cố tình còn rất ngạc nhiên. Hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Kỳ Yến không chơi Weibo, cũng không thích chơi trang bạn bè WeChat, cho nên đối với việc trên mạng gần như gọi là hoàn toàn không biết gì cả. Khi cậu nhận được điện thoại Đỗ Đông đang ngồi điều quà ăn dưa hấu, cả người cực kỳ thích ý. Nghe xong lời Đỗ Đông nói, Kỳ Yến bình tĩnh phun hạt dưa hấu trong miệng ra. Nếu vị tiên sinh đó hiếu kỳ về tôi, ông có thể dẫn hắn tới gặp. Về chuyện khác, đều phải xem duyên phận. Tôi hiểu, Kỳ đại sư. Quấy rầy ngài nghỉ ngơi, Đỗ Đông cúp điện thoại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ đại sư có nguyện ý giúp Lương Phong hay không, ít nhất điều nên làm hắn cũng đã làm. Dù thế nào, Lương Phong cũng không đổ lên đầu của hắn được. Sau khi Lương Phong biết đại sư trong miệng Đỗ Đông không nguyện ý chủ động tới gặp hắn, mà là chờ hắn tới cửa bái phỏng, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nói với Đỗ Đông: "Ta tạo ông chủ Đỗ hỗ trợ, nếu hiện tại ông có rảnh thì đi theo giúp tôi một chuyến nhé." Hắn nói ra giá cao như vậy mà cũng bất vi sở động, mặc kệ là thanh cao thật hay là diễn kịch, người như vậy đều đáng giá để hắn tự mình chạy một chuyến. Người có thể kiềm nén cảm xúc như vậy, làm chuyện gì không thể thành công. Sau khi hai người lên xe, Lương Phong nói: "Đỗ tiên sinh, không biết vị cao nhân này có chỗ nào thần kỳ?" Đỗ Đông biết Lương Phong còn không quá tin tưởng năng lực của Kỳ đại sư, vì thế nói: "Lương tiên sinh, Kỳ đại sư là một cao nhân chân chính, chờ lát khi cậu nhìn thấy cậu ấy, ngàn vạn lần đừng chậm trễ." Lợi hại như vậy. Lương Phong thấy thái độ của Đỗ Đông, càng thêm tò mò với vị cao nhân trong miệng của hắn. Nếu người này không có vài phần năng lực, cũng sẽ không khiến Đỗ Đông mạo hiểm đắc tội Sâm Ngũ Gia mà nói những lời này. Chương 12: Làm hết sức. Phù triện là lợi dụng khí trạng bản thân, vẽ ra một văn lộ riêng biệt, mượn nó hấp dẫn linh khí trời đất. Mượn lực lượng tự nhiên để đề cao năng lực của mình, đạt tới một mục đích nào đó. Không lâu sau khi Kỳ Yến học được cầm bút, liền học theo bộ dạng của sư phụ. Viết loạn, vẽ loạn, nhưng thật không ngờ, thế mà lại thật sự khiến cho linh khí dao động. Cũng chính bởi vì vậy mới để cho sư phụ kết luận, cậu trời sinh chính là người đi con đường này. Từ 4 tuổi đến 22 tuổi, Kỳ Yến tổng cộng vẽ bùa 18 năm. Nhưng là có vài loại bùa lại chỉ có thể ghi nhớ trong đầu mà không thể vẽ ra. Ông cụ từng nói với cậu, độ phù hợp của cậu với ngũ hành khí rất cao. Vẽ một ít bùa cầu phúc, cầu bình an, cầu mưa, tiếng mưa linh tinh thì còn được. Nếu như vẽ một vài loại bùa mang đến vận rủi, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến vận thế của người bên cạnh. Cho nên, sau khi cậu chân chính nắm giữ thủ pháp chế bùa, cũng không dễ dàng động thủ vẽ bùa, bởi vì cậu không muốn thay đổi vận mệnh của người khác. Vừa mới vẽ cho chính mình một lá bùa bình an trở trên tường, khi chuẩn bị vẽ tiếp một lá bùa cầu phúc, liền nhận được điện thoại của Đỗ Đông. Đỗ Đông đã dẫn vị lương tiên sinh kia đến dưới lầu. Cậu nhìn thoáng qua lá bùa đã mở ra, đặt bút chu sa xuống, rời khỏi thư phòng. Lương Phong đi theo phía sau Đỗ Đông, biểu tình có chút vặn vẹo. Trong tưởng tượng của hắn, dù cao nhân không ở trong biệt thự phong cách phục cổ, thì cũng là ở địa phương tốt, gần núi giữa nước, người chen chúc trong chung cư bình thường, giống như vô số người thường, thật sự là đại sư tài giỏi sao? Không phải là kẻ lừa đảo lừa người đi. Khi Đỗ Đông ấn thang máy, hắn cố ý nhìn, số tầng là 7. Xem ra trên phương diện con số, vị cao nhân này cũng không chút nào kiêng kỵ. Trong thang máy, không có những người khác, cho nên hai người bọn họ rất nhanh, đến lầu 7. Đỗ Đông dẫn hắn đi tới trước một cánh cửa ở chỗ ngoặt. Thật tốt, biển số nhà là 704. Hắn ta còn chưa kịp gõ xuống, cửa liền mở ra từ bên trong. Lương Phong nhìn người trẻ tuổi đứng phía sau cửa, có một gương mặt vô cùng có thiện cảm. Chẳng lẽ là đồ đệ của cao nhân? Nhưng may mắn mà hắn không có đem nghi vấn trong lòng nói ra, bởi vì ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Đỗ Đông cúi đầu khom lưng với người thanh niên này, thật cẩn thận, đem một đống thuốc bổ quý hiếm mang đến đặt trên bàn ăn. Hắn nhìn lướt qua bố cục bên trong, bố cục toàn bộ phòng ở thoạt nhìn cũng không lớn, diện tích nhiều nhất bất quá chỉ 8-90 thước vuông. Trang hoàng cũng không có khác biệt với nhà bình thường, thấy thế nào cũng không có cảm giác thần bí mà cao nhân nên có. Vừa lúc đó, người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Lương Phong không biết nên hình dung ánh mắt này như thế nào. Nhưng mà trong nháy mắt đó, hắn có loại cảm giác mình bị người thanh niên này nhìn thấu hết thảy. Bàn chân trước đó vốn dĩ bước ra cũng không tự giác thu về. Mời vào. Người trẻ tuổi dường như không nhìn tới một khắc thất thố của hắn, híp mắt cười cười với hắn, xoay người đi đến phòng bếp. Lúc này Lương Phong mới phục hồi tinh thần, đi vào trong phòng khách. Ngồi xuống sofa Đỗ Đông ngồi, thuận tiện nhìn thoáng qua bốn phía. Phòng khách khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác an toàn và thoải mái, nói không nên lời. Thậm chí hắn nghĩ, nếu ở trong này thêm chốc lát, hắn có khả năng sẽ không hề phòng bị mà ngủ thiếp đi. Lương tiên sinh, Đỗ Đông nhỏ giọng nói với Lương Phong, lần này cậu đến là vì xem bói hay là xem phong thủy? Lương Phong cười nói, hai loại kỳ đại sư đều am hiểu à? Đỗ Đông thấy Lương Phong dường như vẫn còn duy trì thái độ hoài nghi, muốn mở miệng giải thích thêm vài câu. Chỉ là lúc này Kỳ Yến đã bưng trà đi ra, hắn lập tức kính sợ mà ngậm miệng. Hắn hiện tại đối với Kỳ Yến đã hoàn toàn vô hạn kính sợ và tín nhiệm, chỉ thiếu không đem cậu mà cung phụng. Ba tách trà nhất nhất dọn ra, Kỳ Yến ngồi xéo ở phía trên Lương Phong. Cậu không vội hỏi ý đồ đến của Lương Phong, mà là nói với Đỗ Đông, nhìn sắc mặt của Đỗ tiên sinh chỉ sợ đã khổ tận cam lai rồi, còn phải đa tạ đại sư ra tay tương trợ. Đỗ mổ vô cùng cảm kích. Đỗ Đông đứng dậy khom người với Kỳ Yến. Kỳ Yến ngồi ở trên ghế sofa, nhận cái lễ này. Có điều sau khi Đỗ Đông ngồi xuống, cậu lại rót cho Đỗ Đông một tách trà. Thủy mãn tác giật, nguyệt mãn tác khuy. Tuy rằng Đỗ tiên sinh đã vượt qua kiếp nạn lớn nhân sinh, nhưng phải nhớ được đạo lý tích thiện thành đức. Đừng bởi vậy mà quên đi, lần thứ hai đưa tới tai họa. Đỗ Đông liên tục gật đầu đáp ứng. Quyết định sau khi trở về, liên quyên một khoản từ thiện cho tổ chức phúc lợi. Phàm là người biết xem tướng đều rất mẫn cảm với biểu tình, cho nên sau khi Đỗ Đông gật đầu, Kỳ Yến liền cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lương Phong, không biết Lương tiên sinh có chuyện gì. Lương Phong uống một ngụm trà, lá trà rất bình thường, nhưng mà hương vị lại phá lệ độc đáo và thơm ngát. Anh đặt tách trà xuống, hạ thấp tư thái nói, hôm nay tùy tiện quấy rầy Kỳ đại sư là bởi vì trong lòng tại hạ có một chuyện không rõ, hy vọng Kỳ đại sư có thể giúp tại hạ tính một quẻ. Theo tôi thấy, từ nhỏ đến lớn Lương tiên sinh đều là thiên chi kiêu tử, năng lực xuất chúng. mà còn có tướng phụ tá Kiêu Hùng. Nếu nhân tài như anh sinh ra tại loạn thế, sẽ trở thành một đời danh thần. Cũng nói không chừng. Người giống như anh có chuyện gì giải quyết không được, nhất định phải tìm người như tôi hỗ trợ. Kỳ Yến nói đến đây, khẽ cười một tiếng. Tôi thấy anh không phải là vì chính mình, mà là vì người khác. Vẻ mặt Lương Phong khẽ động, lập tức cười nhạt. Kỳ đại sư nói đùa. Tại hạ tại sư học thiện, sao lại có loại năng lực như vậy? Kỳ Yến nhìn hắn một cái, không cùng hắn tranh luận về vấn đề này. Cậu đổ từ trong tách trà ra một nửa ly nước, sau đó đẩy tới trước mặt Lương Phong. Lương tiên sinh, viết một chữ cho tôi xem. Lương Phong vươn tay, dùng ngón trỏ chấm chấm nước trà. Một tia lạnh ý từ đầu ngón tay hắn truyền vào nội tâm. Tay hắn rùng lên, chữ còn chưa viết, đã rớt một giọt nước trên mặt bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến, thấy biểu tình trên mặt đối phương cũng không có biến hóa gì. Hắn cúi đầu tiếp tục viết xuống. Chữ viết rất đẹp, mạnh mẽ hữu lực, khí thế bất phàm. Hạt. Kỳ Yến cẩn thận quan sát con chữ này, chữ tốt. Lương tiên sinh muốn hỏi cái gì? Tôi muốn biết việc hiện tại tôi nhớ mong có thể chuyển nguy thành an hay không. Lương Phong nói thật hàm hồ, hiển nhiên hắn cũng không thực tin năng lực của Kỳ Yến. Khó. Kỳ Yến chỉ giọt nước vừa rồi Lương Phong không cẩn thận nhỏ trên mặt bàn. Có vật áp đỉnh, hạt muốn bay lại khó có thể dương cánh. Nếu Lương tiên sinh vì người khác mà cầu, như vậy người này hẳn là từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, thuốc kim quấn thân. Có điều một chữ hạt trong văn hóa của quốc gia chúng ta, xưa nay có ý may mắn trường thọ nhiều phúc. Người này tuy rằng thể yếu nhiều bệnh, nhưng được người nhà quan tâm yêu thương. Tuy có chỗ không hoàn mỹ, nhưng lại có chỗ khiến người khác thực hâm mộ. Sau khi Kỳ Yến nói ra một chữ khó, sắc mặt Lương Phong liền không dễ nhìn cho lắm. Nghe xong lời Kỳ Yến, hắn tiếp tục hỏi, chẳng lẽ không có đường cứu vãn sao? Thiên đạo từ bi luôn sẽ lưu lại một đường sinh cơ cho thiên hạ vạn vật. Kỳ Yến vươn tay phất qua mặt bàn, chứa hạt biến thành một đám nước mơ hồ không rõ vết. Rốt cuộc không giải thích rõ, chỉ là Lương tiên sinh quá mức xem trọng tôi rồi. Ngay cả tướng mạo sinh thần của người này, tôi đều hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có thể nói ra được hết thảy. Lương Phong trầm mặt một khắc. Kỳ đại sư, vậy một đường sinh cơ mà cậu nói, tìm ở nơi nào? Kỳ Yến quan sát nam nhân hỏi Lương này. Người này tướng mạo đoan chính, mi thanh mù tú, môi hơi mỏng, nhưng mà trong mắt lại có chính khí, số mệnh trắng mang theo đỏ, quan thân còn hơi hơi dính lây từng đợt mây tía khó phát giác. Chẳng qua mây tía này không phải của bản thân hắn, mà là người bên cạnh hắn đưa tặng cho hắn. Tục ngữ nói, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, có đôi khi người có mệnh số vô cùng tốt, sẽ khiến người bên cạnh cũng may mắn theo. Đây mới là ý nghĩa ôm đùi chân chính. Thứ cho tôi nói thẳng, bên cạnh Lương tiên sinh hẳn là có một người mệnh cách cực vượng. Người này không chỉ khiến cho vận thế của anh càng ngày càng tốt, còn giúp anh tránh được một ít khúc chiết không cần thiết. Kỳ Yến rút ra một tờ khăn giấy, lau đi nước trà trên bàn. Mưu tinh gặp chủ tinh, mưu tinh dính ánh sáng của chủ tinh càng vượng, mưu tinh càng sáng. Chủ tinh yếu, như vậy mưu tinh cũng sẽ ảm đạm theo. Tôi nghĩ Lương tiên sinh hẳn là vì ông chủ của anh mà đến nhỉ. Vẻ bình tĩnh trên mặt Lương Phong rốt cuộc không giữ nổi. Trước khi đến, hắn đã nhiều lần xác nhận với Đỗ Đông. Đỗ Đông không có nói cho Kỳ đại sư biết thân phận của hắn, nhưng mà lời của đối phương hiện tại hoàn toàn phù hợp với tình huống của hắn hiện giờ. Hắn tin tưởng, lấy lá gan của Đỗ Đông tuyệt đối không dám thông đồng với Kỳ đại sư tuổi trẻ này để lừa hắn. Chẳng lẽ thế gian thật sự có chuyện huyền diệu khó giải thích như vậy? Kỳ đại sư quả nhiên quả nhãn kim tinh. Không có việc gì là không thể biết được, Lương Phong cắn chặt răng quyết định. Không biết lúc nào đại sư có rảnh, có thể mời đại sư xem tướng mạo cho ông chủ của chúng tôi hay không. Khi Đỗ Đông nghe thấy lời này, các người đều ngây dại. Ông chủ của Lương tiên sinh không phải là Sầm Ngũ Gia sao? Thân thể của Sầm Ngũ Gia, toàn bộ kinh thành người nào không biết. Có thể sống qua 35 hay không cũng khó nói, thần tiên cũng khó cứu. Hiện tại gọi Kỳ đại sư tới, chẳng phải là tìm phiền toái cho Kỳ đại sư sao? Chẳng qua là những lời này, hắn chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không dám nói rõ ra, đành phải trộm nháy mắt với Kỳ Yến. Hy vọng cậu đừng đáp ứng thỉnh cầu của Lương Phong. Hạt. Từ nhỏ Kỳ Yến đã có hảo cảm không nói nên lời với loại sinh vật hạt trắng này. Cậu nở nụ cười nhìn Lương Phong, mắt mang chờ mong. Lương tiên sinh, loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Có duyên, tự sẽ gặp lại. Đỗ Đông trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Kỳ đại sư không đáp ứng yêu cầu này. Có điều, nếu tới lúc chuyện thật sự không thể giải quyết, Lương tiên sinh có thể điện thoại cho tôi. Kỳ Yến đem một tờ danh thiếp đưa tới trước mặt của Lương Phong. Tại hạ năng lực nhỏ, chỉ có thể làm hết sức. Lương tiên sinh đừng để ý là được. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa. Cắt ngang lời Lương Phong còn chưa nói ra. Hắn nhìn tấm danh thiếp nền trắng chữ đen không hề có màu sắc và hoa văn khác. Cẩn thận, bỏ nó vào trong ví tiền của mình. Hắn luôn luôn khôn khéo, nhưng không biết là cố ý hay vô tình mà không đáp lễ lại danh thiếp cho đối phương. Kỳ Yến cũng không thèm để ý vấn đề này, đứng dậy mở cửa phòng. Bên ngoài đứng bốn nam nhân, phong cách ăn mặc giống nhau. Nam nhân cầm đầu đánh giá cậu từ đầu đến chân một lần, mở miệng nói. Xin hỏi là Kỳ Yến Kỳ đại sư sao? Chương 13, bốn vị đại sư. Kỳ Yến liếc mắt đánh giá bốn nam nhân bên ngoài. Bốn người này tướng mạo kỳ nghị, khí thế toàn thân vô cùng dọa người. Có điều cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người này không giống như đại ca hát đạo, mà hẳn là từng rèn luyện qua trong bộ đội. Bốn người đứng ở bên ngoài phát hiện trong phòng còn có người khác, nhất là khi bọn họ nhìn thấy trong phòng còn có Lương Phong ngồi, ánh mắt hơi hơi biến quá. Ngại ngùng, Kỳ tiên sinh, mạo muội đến quấy rầy. Nam nhân nói chuyện, lấy ra một tấm thư mời, nền xanh thiếp vàng đưa tới trước mặt của Kỳ Yến. Nghe danh Kỳ tiên sinh đã lâu. Hôm nay, mộ danh mà đến, mong ngài nhận lấy bức thư mời này. Kỳ Yến tiếp nhận bức thư mời, hóa ra là có người mời cậu đi xem phong thủy. Người lạc khoảng là Sầm Thu Sinh. Sầm Thu Sinh. Kỳ Yến nhìn cái tên xa lạ này, ngẩng đầu nhìn bốn người nam nhân đứng ở cửa. Cười như không cười nói, xem ra vị Sầm tiên sinh này là một đại nhân vật rất giỏi, không thì cũng sẽ không có khẩu khí lớn như vậy. Mời đại sư rộng rãi, người bình thường có thể mời được một đại sư chân chính có bản lĩnh, đã là đáng quý. Vị Sầm tiên sinh này lại tính toán mời mấy người tới, nói rõ ông ta có nắm chắc mới dám làm loại chuyện này. Sầm. Kỳ Yến nhớ Vương Hàn từng nhắc tới với cậu về Sầm gia. Chẳng lẽ là nhà này? Cậu không có hứng thú ghé cái náo nhiệt này. Thật không ngờ náo nhiệt lại tự đưa đến cửa với cậu. Khép lại thiệp mời, Kỳ Yến giọng điệu bình thản. Xin lỗi. Đến lúc đó có thể tôi không có thời gian, chỉ sợ phải cô phụ thịnh tình lần này của Sầm tiên sinh. Bốn người thật không ngờ, thế mà lại có người cự tuyệt lời mời của Sầm gia. Phải biết mấy vị đại sư nổi danh đế đô khác cũng chỉ là hơi hạ thấp tư thái một chút liền đáp ứng. Giống người thanh niên này cự tuyệt trực tiếp như vậy, còn thật sự không có ai. Cho nên, vào giờ khác này, nội tâm bọn họ là mờ mịt mê man. Tục ngữ nói cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp. Còn mong Kỳ đại sư lo lắng nhiều một phen. Cuối cùng vẫn là nam nhân cầm đầu kịp phản ứng lại trước tiên. Thái độ của hắn thành khẩn nói. Kính nhờ ngài. Kỳ Yến cẩn thận quan sát bốn người này. Phát hiện trên người bốn người này có một luồng mây tía thật nhạt. Nếu không nhìn kỹ, cậu căn bản không phát hiện được. Hôm nay là ngày lành gì nhỉ? Cậu đã nhìn thấy mấy người thân nhiễm mây tía rồi. Sầm Thu Sinh này há là người mệnh cách cực quý, mà còn là người mang phúc báo công đức. Người như thế không phải từng cứu rất nhiều người, thì chính là từng làm ra cống hiến rất lớn cho nhân loại, không thì không thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nghĩ đến đây, Kỳ Yến dơ dơ thư mời trong tay lên. Tôi đã biết rồi, tôi sẽ suy xét. Bốn người thấy thái độ không sợ hãi, không vui mừng của Kỳ Yến, cũng không biết đến tột cùng cậu có thể đến hay không. Sau khi liếc nhìn nhau, vẫn là lễ phép cáo từ. Sau khi bốn người ngồi trên xe rời khỏi tiểu khu, mới có người hoài nghi nói, mấy người nói xem Kỳ đại sư này là thật sự vô dục vô cầu hay là không có bản lĩnh thật sự, trong lòng dục dạ. Đồng bọn ở bên cạnh hắn hoàn toàn thất vọng, quản cậu ta là bản lĩnh thật sự hay là diễn kịch. Dù sao thì Sầm lão tiên sinh bảo chúng ta đưa thiệp mời cho cậu ta, chúng ta đã đưa, cậu ta tới hay không chính là chuyện của cậu ta. Đừng nói bậy, Sầm lão tiên sinh đưa thiệp mời cho cậu ấy nói lên rằng người này khẳng định có tài năng thực sự. Người cầm đầu nhíu mày, hơn nữa mấy người không phát hiện trợ thủ của Ngũ Thiếu cũng ở trong nhà của vị Kỳ đại sư này sao? Trợ thủ của Ngũ Thiếu? Người nói chuyện ban đầu biểu tình có chút quái dị, vị Kỳ đại sư này thật sự trâu bò như vậy, ngay cả người bên cạnh Ngũ Thiếu cũng đến cửa bái phỏng sao? Lần này có thể được Sầm lão tiên sinh mời, nếu là đại sư nổi danh đế đô, chỉ có vị Kỳ đại sư này trẻ tuổi lại không có danh khí gì, thật không biết sao Sầm lão tiên sinh lại suy xét đến việc mời một người như thế. Kỳ đại sư, do bốn người kia đi rồi, Lương Phong đứng lên nói, hôm nay quấy rầy đến ngài, khách khí. Kỳ Yến khẽ gật đầu, đem thiệp mời trong tay, tùy tay thả lên trên bàn, giống như mình bỏ xuống chỉ là một tờ giấy, chứ không phải thư mời mà lão gia tử Sầm gia đặc biệt tự tay viết ra. Tầm mắt Lương Phong quét một lần trên thiệp mời, uyển chuyển nhắc nhở, Kỳ đại sư, có đôi khi cố ý tới cửa chính là duyên, vì sao ngài không thử xem? Có lẽ anh nói đúng, Kỳ Yến lạnh nhạt mỉm cười, đối với chuyện trong thư mời, vẫn thiếu thiếu hứng trí. Lương Phong thấy thế không tiện nói thêm nữa. Đề xuất việc cáo từ với Kỳ Yến không giữ hắn lại, Chờ hắn và Đỗ Đông đều rời đi, Kỳ Yến mới cầm lấy thư mời nhìn kỹ. Thư mời làm rất tinh xảo, tất cả nội dung đều là viết tay, bút lực cứng cáp, giống như rồng bay phượng múa, vô cùng xinh đẹp. Chữ viết ở lạc khoảng và nội dung giống nhau như đúc. Hoặc là bức thư này là người mời tự mình viết, hoặc là từ đầu đến đuôi bức thư này đều là người khác viết giùm, bao gồm cả lạc khoảng. Có điều trực giác nói với Kỳ Yến, thư mời này thật sự có thể là Sâm Thu Sinh tự mình viết. Bất qua chữ ở phía trên, Kỳ Yến cười cười. Cuối tháng 7 trời nóng đến mức khiến người ta thở không nổi. Hôm nay là ngày Sâm Thu Sinh chuẩn bị dẫn thầy phong thủy đến xem phong thủy ở nhà cũ. Cho nên người nào của Sầm gia có thể ở nhà thì đều ngồi ở trong phòng khách. Bốn vị đại sư được Sầm Thu Sinh mời lục tục đến. Những người này hoặc mang theo đồ đệ, hoặc mang theo trợ thủ, đều là một bộ dạng cao nhân. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến người ta cảm thấy bọn họ có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa bốn vị cao nhân này đủ các phong cách. Có người hạc phát đồng nhan, có người thiếu một con mắt, còn có người cả đầu bóng lưỡng. Tương đối bình thường chính là Triệu đại sư đến cuối cùng. Dáng người ông ta cao gầy, mang kính mắt không cộng, nhìn giống như người đọc sách đầu thế kỷ trước, đậm trí thức. Giữa bốn vị đại sư cũng quen biết nhau, tất cả mỉm cười gật đầu với nhau, xem như chào hỏi. Nếu người bình thường mà mời người như vậy, bọn họ đã sớm đổi sắc mặt. Chẳng qua người mở miệng mời bọn họ là Sâm lão gia tử, bọn họ liền vô cùng vui vẻ tới đây. Cho dù trong lòng không quá vừa lòng, trên mặt cũng phải làm ra bộ dáng cao hứng. Mọi người đợi trong chốc lát, thấy Sâm Thu Sinh còn ở trên ghế sofa không có ý tứ muốn nhích người, trong lòng đều có chút ngạc nhiên. Đây là còn muốn chờ những người khác sao? Dạ. Sâm lão đại nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, chúng ta còn không đi nữa, tới nhà cũ liền chậm trễ. Gấp cái gì? Sâm Thu Sinh nắm quả trượng chậm rì rì nói, người còn chưa có đủ đâu. Sâm gia lão đại nhìn lướt qua bốn vị đại sư, các vị đại sư đều đã đến rồi, còn có ai chưa đến? Chỉ tiếc Sâm Thu Sinh cũng không có thỏa mãn lòng hiếu kỳ của thằng con trai lớn, ông chỉ nhìn nhìn về hướng cửa biệt thự, không nhiều lời nữa. Kỳ Yến xuống taxi, còn chưa đi vào cổng lớn đã bị hai nam nhân mặc sơ mi vest đen ngăn cản, bởi vì tạo hình sơ mi trắng quần bò của cậu thật sự rất giống một sinh viên sạch sẽ, khiến bảo tiêu trong cửa của Sầm gia căn bản không cho rằng cậu là người được mời. Các đại sư khác đều là tiền hô hậu ủng, ngồi xe hiệu đến. Còn như Kỳ Yến ngồi taxi, diện mạo non nớt, không nói, còn đơn thương độc mã, căn bản không ở trong phạm vi suy xét của bọn họ. Đến lúc Kỳ Yến lấy ra thư mời, đi vào cửa lớn với ánh mắt kinh ngạc của đám bảo tiêu. Thậm chí, có bảo tiêu lo lắng cậu giả mạo đại sư, cố ý đưa cậu một đường đến cửa, rồi mới xoay người trở về. Ngại ngùng, Sâm lão tiên sinh, các vị đại sư, tôi ở trên đường kẹt xe để mọi người đợi lâu. Kỳ Yến tự nhiên hào phóng đi vào phạm vi trong tầm mắt của mọi người, sau đó giải thích với mọi người, trên thực tế thời gian viết trên thư mời là 12 giờ, bây giờ còn 1 giờ nữa mới đến 12 giờ, cậu cũng không tính là đến trễ. Bốn vị đại sư nghi hoặc nhìn Kỳ Yến, thanh niên này chính là người mà Sâm lão tiên sinh kiên trì phải đợi ư? Tuy rằng còn không quá rõ thân phận của thanh niên này, nhưng bốn người vẫn là vô cùng có tu dưỡng, cực đầu với cậu. Kỳ đại sư, hoan nghênh. Sâm Thu Sinh đỡ quả trưởng đứng lên, đa tạ chư vị hôm nay cố ý chạy tới, xe chuẩn bị cho các vị để chở ở bên ngoài, các vị đại sư đi theo tôi. Lúc này bốn vị đại sư tới trước mới hiểu được, hóa ra thanh niên này không phải thân thích Sầm gia, mà là giống như bọn họ xem phong thủy cho nhà cũ Sầm gia. Có điều bốn người ai cũng không đặt Kỳ Yến còn trẻ tuổi vào trong mắt. Bốn người bọn họ đều có đồ đệ, chỉ sợ tuổi còn lớn hơn Kỳ Yến một ít, nhưng mà bản lĩnh của những đồ đệ đó có bao nhiêu, người làm sư phụ bọn họ đều rõ ràng. Nếu thật sự có bản lĩnh lớn, sao ngay cả một trợ thủ cũng không mời nổi? Cái này cũng quá keo kiệt rồi. Mọi người theo Sầm Thu Sinh đi ra cửa biệt thự, chỉ thấy bên ngoài đổ một loạt ô tô màu đen. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt, bảo tiêu ăn mặc thống nhất đi đến bên cửa xe, xoay người mở cửa xe ra, an tĩnh đứng một bên, chờ đợi các đại sư ngồi xuống. Dạ, con thứ hai Sầm gia là một cô gái. Cô đỡ tay Sầm Thu Sinh, tầm mắt đảo qua trên người năm vị đại sư, cúi đầu nói với Sầm Thu Sinh, dạ, Kỳ đại sư trẻ tuổi kia là người như thế nào? Sầm Thu Sinh lắc lắc đầu, cha không dám khẳng định cậu ta có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng mà cha đã tra qua vài chuyện cậu ta từng làm, có thể khẳng định là cậu ta có bản lĩnh. Có bản lĩnh và bản lĩnh lớn bao nhiêu vẫn có khác biệt, có điều Sầm nhị tiểu thư không có đem lời này nói ra khỏi miệng. Dù sao thì còn có bốn vị đại sư chân chính khác ở đây, cũng không sợ lần này sẽ xuất hiện nhiễu loạn gì. Nghĩ đến em trai, thế yếu nhiều bệnh, cô lắc lắc đầu. Nếu bác sĩ đều đã nói không có biện pháp, thì mấy người gọi là đại sư đó, trên thực tế, cũng bất quá chỉ là an ủi tâm lý mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, cô lại không dám nói ra khỏi miệng, mà là cong thắt lưng đỡ cha ngồi vào trong xe. Cô mới vừa ngồi vào theo, chỉ thấy phía trước có một chiếc Bentley màu đen. Lái lại đây, biển số xe có chút giống như chiếc xe mà em trai thường ngồi. Nghĩ vậy, cô lập tức từ trên xe đi xuống. Không phải Bách Hạc ở bệnh viện sao? Sao thời gian này lại trở về? Sâm Bách Hạc nhìn thấy một loạt xe đổ trước cửa nhà, biết ngay là cha hắn vẫn đi mời mấy vị đại sư, không biết thiệt giả đó. Hắn cầm khăn tay che miệng ho khan vài tiếng, sau đó mở cửa xe ra đi xuống. Ngũ thiếu, Ngũ thiếu. Người ngoài gọi Sâm Bách Hạc là Ngũ gia, nhưng mà ở Sầm gia, hắn chính là Ngũ thiếu trong miệng của những người này. Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt của mọi người, sau đó đi tới bên cạnh cửa xe của Sầm Thu Sinh mở miệng nói. Dạ, mọi người chuẩn bị đi đâu vậy? Chương 14. Sầm Thu Sinh không ngờ rằng con út sẽ trở về vào thời gian này, chỉ là nhìn con trai sắc mặt tái nhợt, cùng với đôi môi không có chút huyết sắc, ông cao mày nói. Bách Hạc, sao con không ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng? Ánh mắt Sầm Bách Hạc xẹt qua một loạt ô tô ở cửa, cúi đầu nói, ở trong bệnh viện cũng vậy thôi. Không bằng đi ra ngoài hít thở không khí. Sầm Thu Sinh biết thằng con út không tin quỷ thần, phong thủy, cho nên cũng không nói việc này cho hắn biết. Thật không ngờ hắn vẫn biết. Mắt nhìn Lưu Phong đi theo phía sau Sầm Bách Hạc, Sầm Thu Sinh thở dài, thời tiết bên ngoài không tốt lắm. Con trở về nghỉ ngơi đi. Sầm Bách Hạc vươn tay muốn kéo cửa xe. Chuyện náo nhiệt như thế, sao con có thể bỏ qua? Bách Hạc, trong xe không có chỗ trống, đường nông thôn lại không dễ đi, em đừng đi. Sầm lão đại vươn tay ngăn em trai lại, tươi cười có chút xấu hổ. Khi xem phong thủy, có không ít chú ý, đặc biệt kiêng kỵ người không tin phong thủy nói ra lời bất kính. Hôm nay là một ngày tốt, anh sợ em trai làm hư chuyện. Sầm lão đại là người tính cách hàm hậu, bình thường đều vô cùng chiếu cố mấy đứa em trai em gái. Với cái nhìn của anh, nếu tôi sửa nhà tổ lại lần nữa mà có lợi với thân thể em trai, anh khẳng định không nói hai lời, liền nguyện ý. Chính bởi vì như vậy, anh cũng càng thêm sợ hãi em út làm ra chuyện không có lý trí. Có điều từ nhỏ, bởi vì nguyên nhân thân thể, em út rất ít lộ cảm xúc ra ngoài. Sau khi anh nói xong câu đó, cũng không nhìn ra ý nghĩ gì từ trên mặt em trai. Không phải chiếc xe này, còn trống sau. Sâm Bách Hạc nhìn thoáng về phía sau, chọn một chiếc xe cách hắn tương đối gần, mà còn không có người ngồi, cúi đầu trầm mặt ngồi vào. Kỳ Yến đứng ở ngoài cửa xe, còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một người toàn thân đỏ đến phát tím, dành trước cậu ngồi vào trong chiếc xe an bài cho cậu. Cậu quay đầu nhìn Bảo Tiêu giúp cậu mở cửa xe. Bảo Tiêu vẻ mặt vô tội, lại xấu hổ nhìn cậu. Kỳ Yến nghĩ nghĩ, đi theo nam nhân mây tía rợp trời này, ngồi vào trong xe, có thể cọ cọ mây tía thì tốt rồi. Sau khi cửa xe đóng lại, Kỳ Yến nhìn nam nhân bị mây tía vờn quanh, lại có vẻ không khỏe mạnh bên cạnh, phát hiện đối phương có một gương mặt làm người ta kinh diễm. Tóc đen dán ở sau tai, có vài phần vẻ đẹp bệnh thái. Bàn tay đặt trên đầu gối, đốt xương rõ ràng. Thon dài trắng nõn, nếu lại mọc thêm một chút thịt thì càng thêm hoàn mỹ. Sầm Bách Hạc chú ý tới người trẻ tuổi bên cạnh đang nhìn hắn. Hắn quay đầu nhìn đối phương nhe răng cười, lộ ra lúng đồng tiền nho nhỏ không sâu không cạn. Hắn ngỡ người, gật gật đầu với người thanh niên. Sau đó, liền thu hồi ánh mắt của mình. Kỳ Yến cũng không thèm để ý thái độ có chút lãnh đạm của hắn. Thu hồi ánh mắt mình, lấy di động ra cúi đầu chơi tiếp. Trong xe nhất thời không nói chuyện, chờ sau khi xe bắt đầu khởi động, Kỳ Yến cất di động, ngửa đầu dựa vào phía sau xe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lái xe được một khoảng, liền bắt đầu sốc nảy. Kỳ Yến phát hiện xe đã lái ra vùng ngoại thành, tiến vào đường nhỏ nông thôn. Đế đô kinh tế phát đạt, mặc dù là nông thôn cũng vô cùng náo nhiệt. Thường thường có xe hiệu lái qua bên cạnh đoàn xe, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ. Anh làm sao vậy? Tôi thấy sắc mặt của anh hình như không thích hợp. Kỳ Yến quay đầu nhìn người đồng hành bên cạnh, sắc mặt còn khó coi hơn hồi nãy. Sai xe sao? Bảo Tiêu lái xe nghe Ngũ Thiếu có khả năng sai xe, vội vàng đổ xe ở ven đường, quay đầu khẩn trương hỏi. Ngũ Thiếu, cậu không sao chứ? Tôi không có chuyện gì. Tiếp tục lái. Sâm Bách Hạc dùng khăn tay che miệng, nghẹn ho hai tiếng. Kỳ Yến nghe lái xe gọi nam nhân bên cạnh là Ngũ Thiếu, liền đoán được thân phận của hắn. Con trai lúc tuổi già của Sầm Thu Sinh, cái người trong truyền thuyết có khả năng mạng không còn lâu, Sầm Ngũ Thiếu. Cậu cho rằng Sầm Ngũ Gia hắn là người bệnh, cả người bệnh khí, cảm xúc mặt trái quấn thân. Họ không ngờ, hình tượng đối phương lại vượt qua dự đoán của cậu thật xa. Đây là một người tâm tính kiên định, cho nên khi bệnh tật quấn thân mới có thể trầm ổn như thế. Tuy rằng thái độ với người khác có chút lãnh đạm, nhưng mà đối với một người từ nhỏ đã thân mang bệnh tật mà nói, có thể làm được điểm này đã vô cùng không dễ dàng. Dưới cái nhìn của cậu, mệnh cách của Sầm Ngũ Gia cực quý, là người có mệnh cách tốt nhất trong những người cậu từng gặp. Nhưng có lẽ chính bởi vì mệnh cách quá vượng dẫn đến quý cực không tốt, khiến thân thể của hắn thừa nhận không nổi, cho nên thân thể mới thường xuyên suy yếu. Thường thường nghe người ta nói, ai ai có mệnh cách quý không thể nói ra. Trên thực tế, nào có nhiều mệnh cách quý không thể nói ra như vậy. Bình thường thì người chân chính có được loại mệnh cách này, không phải thân thể thừa nhận không nổi phúc khí lớn như vậy mà chết sớm, thì chính là trải qua suy sụp mới đứng ở địa vị cao. Sầm Ngũ Gia từ nhỏ nhận hết sủng ái của người nhà, năng lực cá nhân lại xuất chúng. Người như vậy suy sụp, có thể trải qua thật sự có hạn, làm sao có thể khiến phúc khí nhiều đến mức sắp bùng nổ tìm được một cửa ra, khiến thân thể giữ vững cân bằng. Đáng tiếc, lần đầu tiên nhìn thấy người, quý không thể nói. Chỉ tiếc, mạng không còn lâu. Mạng cách như vậy, trùng kiến nhà tổ, nào có thể dễ dàng thay đổi. Em trai, em làm sao vậy? Sầm Nhị Tỷ nhìn thấy xe em trai ngồi dừng lại, lo lắng tình huống thân thể của hắn, vội vàng xuống xe, lại đây nhìn. Chương 15. Chị, em không sao. Sầm Bách Hạ hơi hơi mím môi, lộ ra một nụ cười nhẹ đến mức không dễ phát hiện. Nhưng mà biểu tình như vậy đủ để Sầm Nhị Tỷ cao hứng lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật tươi. Luôn mãi xác nhận thân thể em trai thật sự không xảy ra vấn đề gì, cô mới yên tâm rời đi. Và sau khi Sầm Nhị Tỷ rời đi, Sầm Bách Hạ thấp giọng ho vài tiếng, nói với lái xe, theo kịp xe, đừng tùy tiện đổ ven đường. Tuy rằng giọng điệu Ngũ Thiếu bình tĩnh, nhưng mà lái xe vẫn nghe ra không vui trong giọng nói của đối phương. Vâng, Ngũ Thiếu. Sầm Bách Hà không nói gì thêm, hắn luôn trầm mặc ít lời, mặc dù trong lòng tài xế có một ít thấp thỏm, nhưng coi như thích ứng khá tốt. Sau khi lái xe tiến vào đường nhỏ thôn quê liền có chút sốc nảy, tài xế lái vô cùng cẩn thận. Chỉ có điều tình hình giao thông thật sự quá kém, Kỳ Yến vẫn thường xuyên hưởng thụ cảm giác ngồi xe lắc lắc. Sầm Ngũ Gia bên cạnh cậu một đường trầm mặc. Cậu ngồi trong một đống mây tía, yên lặng cọ vận may của đối phương. Có điều giữa cậu và Sầm Ngũ Gia không có quan hệ cá nhân gì, cho nên số mây tía đó chỉ thổi đến thổi đi ở bên cạnh cậu, có rất ít chân chính dính vào trên người cậu. Tuy rằng số lượng dính lên chỉ có 9 trâu mất một sợi lông, nhưng mà ngẫm lại, mình có thể ngồi trong một đám sắc tía. Cái chuyện hào khí như vậy, nói cho ông cụ nghe, nói không chừng ông cụ có thể hâm mộ đến mức sống lại. Lái xe trên đường nhỏ thôn quê gần tới hơn một giờ sau, số cuộc đổ lại xuống xe. Sầm Thu Sinh không lập tức dẫn bọn họ đi xem nhà, mà là tìm nông gia nhạc, an bài bọn họ ăn cơm. Cơm trưa chuẩn bị thật phong phú, có điều khiển nhìn ra, sắc mặt của bốn vị đại sư ngồi cùng bàn với mình đều không dễ nhìn lắm, dường như gặp vấn đề gì khó khăn không nhỏ. Bọn họ đương nhiên phải sầu. Lần này vội tới Sầm gia xem phong thủy, vốn là vì họ tăng thọ vận cho Sầm Ngũ Gia. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy tướng mạo của Sầm Ngũ Gia, chỉ biết việc này bọn họ không có cách nào làm được. Bọn họ để đùa coi như là đại sư tiếng tâm lừng lẫy, tuy rằng so ra kém những đại nhân vật cấp bậc thiên sư, rất ít lộ diện, nhưng mà danh nhân tiếp xúc với bọn họ cũng không ít. Nếu chuyện lần này làm không thành, sau khi truyền ra liền ảnh hưởng đến thanh danh của bọn họ. Dựa vào phong thủy không cách nào giải quyết được, cũng chỉ có thể lợi dụng đường lệch. Nhưng bọn họ đều là thuật sĩ đi đường chính đạo, làm sao có thể dùng biện pháp hại người để giúp người ta tục mệnh. Cái trước sẽ tổn hại thanh danh bọn họ, cái sau thì phải hại người. Trong lòng bốn người bọn họ đều biết rõ, mới có thể rối rắm như thế. Mệnh Sầm Ngũ Gia rất quý, mệnh cực tất tổn hại. Loại mệnh cách cực vượng này, dù cho bọn họ dùng đường lệch để quá giải vấn đề thọ mệnh, cũng không nhất định có thể thành công. Có đôi khi, mệnh số quá mức cường đại, chính là do trời đã định trước. Dù người khác hao hết tinh lực để thay đổi, cũng chỉ có thể lập phí công. Khi bốn người họ sầu đến không có khẩu vị, Kỳ Yến mồm to ăn uống, liền có chút nổi bật. Kế thiên sư đẩy kính mắt, cười mỉm nói, kỳ đại sư khẩu vị không tồi. Người trẻ tuổi đều không biết nặng nhẹ, trường hợp này còn có thể nuốt trôi ư? Hiện tại là lúc thân thể của tôi đang lớn, một bữa cơm ăn hơi ít liền đói bụng đến phát quản. Tốc độ Kỳ Yến ăn cơm rất nhanh, nhưng mà tướng ăn lại tuyệt đối không thô lỗ, cho nên người khác nhìn cậu ăn cơm chỉ biết hận cậu khẩu vị tốt như vậy, sẽ không khiến người ta cảm thấy cậu ăn cơm ghê tởm. Kiều thiên sư nghe câu trả lời có lý có lẽ của Kỳ Yến, nhất thời không biết phải nói cái gì. Lấy tuổi của Kỳ Yến đúng là thời điểm sức ăn lớn, bất kể lúc nào khẩu vị cũng có thể tốt như vậy, làm cho mấy người không có tâm tình ăn cơm như bọn họ phải nghĩ thế nào. Lưu đại sư đỉnh đầu bóng lưỡng, là người béo nhất trong bốn vị đại sư. Ông nhìn Kỳ Yến ăn cơm, chính mình cũng nhịn không được ăn non nửa bát. Sau khi nghe Triệu đại sư mở miệng hỏi Kỳ Yến, mới nhớ tới để đũa xuống. Kỳ đại sư, cậu cảm thấy chuyện hôm nay có phương pháp xử lý nào tốt không? Bọn họ không nhìn rõ chiêu số của Kỳ Yến, cho nên muốn hỏi thăm trước. Nếu là người thích dùng bàn môn tà đạo, bọn họ cũng có thể nhớ rõ ngày sau cách cậu ta xa một chút. Trên đời không có ai không yêu quý bản thân mình, bọn họ cũng vậy. Giống như bọn họ, nếu dùng thủ đoạn lệch lạc giúp người ta sửa mệnh, dù cho là quốc gia không biết chuyện, sẽ không thanh toán bọn họ, thì những người khác trong số họ cũng không tha cho họ. Kỳ Yến để đũa xuống, dùng khăn tay lau đi vết mỡ trên khóe miệng, hơi lắc đầu. Quý cực tất chiết, tạm thời khó giải. Bốn người nghe xong lời này, liền biết vị kỳ đại sư này là người thật sự có bản lĩnh. Bình thường thì, thừa sĩ không đủ thâm hậu, chỉ có thể nhìn ra sầm bách hạt quý, lại không nhìn ra người này là quý cực tức chiết. Bốn người họ cũng không dám vì tuổi của Kỳ Yến mà khinh thường cậu. Đạo thừa sĩ, có người ngày sau cố gắng mà thành đại. Cũng có người, bẩm sinh, năng lực xuất chúng. Trời sinh, liền am hiểu việc này. Bốn người bọn họ thuộc về giữa hai loại, mà Kỳ Yến có lẽ là thuộc loại người thứ hai. Nghĩ vậy bọn họ lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu bọn họ có thể gặp được thanh niên này sớm một chút, nói không chừng còn có thể thu được một đồ đệ tốt, khiến cho vô số người cực kỳ hâm mộ. Cũng không biết ai vận khí tốt như thế, có thể được đồ đệ tốt như vậy. Khó trách trước đây bọn họ vẫn chưa từng nghe nói qua đại danh của Kỳ Yến, chỉ sợ là sư phụ của cậu cố ý cất giấu đồ đệ bảo bối, không cho người ta biết, cho sau khi cậu trưởng thành mới thả cậu ra. Kỳ đại sư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không biết sư thừa người nào. Giọng Lưu Thiên Sư có chút khàn khàn, tuy rằng ông thiếu một con mắt, nhưng mà tướng mạo vô cùng ôn hòa. Như đạo nhân nhìn thấu thế sự, làm cho lòng người sinh hảo cảm, Kỳ Yến cười nói, sư phụ chỉ là thuật sĩ vô danh, không đáng nhắc tới. Bốn người biết quy củ, đối phương không nói chuyện sư môn, bọn họ hỏi là chính là mạo phạm, cho nên đều làm ra bộ dạng hiểu rõ, bỏ qua việc này. Em, anh thấy sắc mặt mấy đại sư kia dường như không tốt lắm. Có phải là Sâm lão đại lôi kéo tay áo của em gái, nhỏ giọng ra hiệu cô nhìn qua bàn của các đại sư ngồi. Sâm nhị tỷ không quay đầu lại nói, làm nghề này đều như vậy, không đem sự tình nói cho nghiêm trọng chút, làm thế nào thể hiện ra bản lĩnh của bọn họ? Sâm lão đại biết cô em của mình là một người kiên định theo thuyết vô thần. Nghe cô nói như vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn, lỡ như người ta thật sự có bản lĩnh lợi hại thì sao? Sâm nhị tỷ nhìn anh không nói gì. Sao cô lại không nghĩ những người này thật sự có lợi hại như vậy chứ? Hai người nghiêng đầu nhìn qua, cha ngồi ở bên cạnh, tư thế ngồi tao nhã, thân mật nhìn em trai, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Sau khi mọi người ăn cơm xong, tiếp tục ngồi xe chạy đi. Nhưng mà lúc này, trong xe Kỳ Yến ngồi cũng chỉ có một mình cậu, vì Sâm ngũ gia kia đại khái là ngồi xe của Sâm gia rồi. Lái đại khái hơn nửa giờ, xe dừng lại lần nữa. Báo tiêu bên ngoài giúp Kỳ Yến mở cửa xe. Sau khi cậu xuống xe, liền nhìn thấy căn nhà ngói xanh gạch đỏ xà gỗ. Căn nhà này xây dựa vào núi, bốn phía cây xanh rợp bóng khiến người ta liếc mắt một cái đã cảm thấy rất thoải mái. Ở nông thôn đế đô lại có được một căn nhà lớn như vậy, giá trị này cao bao nhiêu là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ. Không biết bao nhiêu người gây dựng sự nghiệp để có thể mua được một căn phòng ở đế đô mà liều chết liều sống tích cướp. Kết quả sau khi tới nhà, di động liền thu được tin nhắn tổng đài, tin ít hoan nghênh ngày. Kỳ đại sư. Sâm lão đại thấy Kỳ Yến còn đứng ở tại chỗ không động, đi đến bên cạnh cậu là một thủ thế mời. Ngài muốn xem qua bên trong không? Kỳ Yến lắc lắc đầu, chỉ ngọn núi nhỏ phía sau nhà Tố Sầm Gia. Tôi lên trên đó nhìn xem. Được, tôi đi với ngài. Sầm lão đại thấy những người khác đã cùng vốn vị đại sư vào nhà Tổ, liền quyết định tự mình dẫn theo hai bảo tiêu, theo Kỳ Yến leo núi. Dù sao thì ngọn núi này cũng không cao, đi không được bao lâu. Bốn người theo thềm đá đi lên. Trên núi hoa cỏ mềm mại, bốn phía đều là cây cối tươi tốt, ve kêu chim hót liên tiếp, có bầu lại yên tĩnh khác thường. Ngọn núi thoạt nhìn không quá cao, bốn người lại tốn hơn 20 phút mới bò lên. Kỳ Yến đứng ở đỉnh núi nhìn xuống dưới chân, liền phát hiện vị trí nhà Tổ Sầm Gia ở trên hang hổ. Tàn Long Ngọa Hổ, phi phú tích quý. Từ phía dưới nhìn lên, đây là một khối đất vượng. Có thể thấy năm đó lúc Sầm Gia xây tòa nhà này, cũng tốn không ít tinh lực. Địa phương tốt. Tổ tiên nhà Sầm tiên sinh nhất định là nhà phú quý. Kỳ Yến bắt tay, đặt sau lưng, nhìn Sầm lão đại nói, tổ tiên ngài rất có ánh mắt. Không có ai không thích nghe lời này. Sầm lão đại cảm thấy kỳ đại sư này từ khi leo núi đến hiện tại, tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không nói được mấy câu, nhưng mà lời nói ra đều là những câu làm lòng người vui sướng. Nghe nói đây là nơi ông cố của ông cố tôi mời người về chọn, đợi sau Sầm gia chỉ sửa lại trên trụ cột đó, không hề di chuyển vị trí nền móng. Kỳ Yến gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chờ khi cậu nhìn đủ, chuẩn bị xuống núi, trên đường núi xuất hiện một bóng người mơ hồ, mơ mơ hồ hồ, còn có tiếng ho khan truyền đến. Cậu tập trung vào nhìn, nhận ra người tới là ai. Sầm gia, Ngũ gia. Hết chương 15.